đận đận. Ngày xưa lận đận không biết về tìm giấc mơ, xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi, tiến thoái lưỡng nan đi về lần đầu, ngày nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.